Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gán một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng, ngay sau đó là một cái công kích mãnh liệt. Tiểu Y Tiên bị thúc ép dừng bước lại, vội vàng thi triển chính mình thủ đoạn để ngăn cản Hạt Tất Nham thế công. Phản ứng của nàng cấp tốc, Hạt Tất Nham chiêu này đánh lén cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào, bất quá động tác của nàng cũng dừng lại, cái này cũng mang ý nghĩa nàng không cách nào tiếp tục đi tới đi trợ giúp Thanh Lân bọn hắn. Hạt Tất Nham ngăn ở Tiểu Y Tiên trước mặt, trên mặt mang một vòng nụ cười giảo hoạt, hắn giễu cợt nói, "Hề xem ra ngươi đối với những cái kia tiểu cô nương thật quan tâm. Bất quá, nghĩ đi qua hỗ trợ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vậy thì nhìn một chút ngươi có thể hay không ngăn được ta." Tiểu Y Tiên lạnh giọng đáp lại, thân ảnh của nàng đột nhiên trở nên mơ hồ, tốc độ trong nháy mắt đề thăng, hướng Hạt Tất Nham phát khởi mãnh liệt thế công. Tiểu Y Tiên cùng Hạt Tất Nham thân ảnh lần nữa đang vào một chỗ, tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Tiểu Y Tiên thế công càng thêm mãnh liệt, nàng mỗi một lần ra tay đều mang quyết tuyệt cùng chơi liều, nhưng Hạt Tất Nham xem như một vị tư thâm tứ tinh đấu tông, hắn phòng ngự cùng phản kích đồng dạng sắc bén. Cứ việc Tiểu Y Tiên nắm giữ ách nan độc thể cái này một đặc biệt ưu thế, để nàng trong đối chiến có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng Hạt Tất Nham thực lực cũng không thể khinh thường. Hắn mỗi một lần phản kích đều để Tiểu Y Tiên không thể không cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, khiến cho nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi chiến đấu cũng không dễ dàng. Trên chiến trường, hai người đối quyết giống như là một hồi phong bạo, năng lượng ba động bốn phía khuếch tán, mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tiểu Y Tiên động tác cấp tốc tinh chuẩn, công kích của nàng giống như liên miên không dứt thủy triều, tính toán xông phá Hạt Tất Nham phòng tuyến. Mà Hạt Tất Nham giống như là một tòa pháo đài kiên cố, mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng vẫn là vững vàng ngăn cản Tiểu Y Tiên mỗi một lần xung kích, ngăn cản nàng rời đi nơi đây. Nhìn thấy đệ tử đắc ý của mình lâm vào nguy cơ, Dược Trần ngồi không yên. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, đồ đệ của mình chính mình cũng không nỡ để nàng chịu một chút ủy khuất, sao có thể để người khác khi dễ. Hắn lập tức quyết định tự mình ra tay, dự định nhanh chóng giải quyết đi Hạt Tất Nham cái phiền toái này gia hỏa, tiếp đó quay đầu đối phó cái kia chán ghét hồn điện hộ pháp. Hắn kế hoạch đem cái kia hộ pháp bắt được sau, chờ Tiêu Lăng sau khi xuất quan, lại để cho lúc nào đi luyện chế thành kia cái gì thiên yêu khôi, mới có thể vừa cởi trong lòng hắn lửa giận. Dược Trần đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ, lại đột nhiên cảm thấy hai cổ khí tức quen thuộc từ phương Nam cấp tốc tiếp cận. Hắn nguyên bản muốn xông ra đi động tác ngừng lại, trên mặt đã lộ ra một tia nhiều hứng thú nụ cười, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia mấy sợi gần như trong suốt sợi râu, thấp giọng tự nói, tất nhiên Tiêu Lăng tiểu tử kia đã chạy đến, liền để hắn tới bộc lộ tài năng a người trẻ tuổi, dù sao cũng phải có chút cơ hội biểu hiện. Ánh mắt quay lại đến Thanh Lân ba người bên này. Bọn hắn gặp phải từ thiết hộ pháp điều khiển xiềng xích màu đen bệnh thành lưới lớn, tấm lưới này đang từ từ hướng bọn hắn bao phủ mà đến, mang theo một cổ cơ hồ có thể đụng chạm đến khí tức âm lãnh, để không khí chung quanh đều tự hồ động lại. Không khí khẩn trương bên trong, Tử Nghiên trên ngón tay một cái cổ phát nạp giới lập lòe hào quang nhỏ yếu. Tại quang mang này bên trong, Diệu Thiên Hỏa đã làm xong chuẩn bị, năng lượng của hắn tại trong nạp giới phun trào, vì thời chuẩn bị bộc phát. Nếu như Thanh Lân bọn hắn không cách nào tránh đi lần công kích này, Diệu Thiên Hỏa sẽ lập tức ra tay, dùng lực lượng của hắn tới hiệp trợ các nàng ngăn cản. Đột nhiên, trên bầu trời dâng lên một cổ khí tức cường đại, cổ lực lượng này mạnh như thế, đến mức toàn bộ chiến trường đều bị nó bao phủ, để cho tại chỗ trong lòng mỗi người đều không khỏi lỗ hổng nhảy vỗ. Tất cả mọi người cơ hồ tại cùng một thời gian đã dừng lại trong tay chiến đấu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên bầu trời dị biến. Dạng này phi phàm cảnh tượng, biểu thị người đến tuyệt không phải hạng người tầm thường. Liền tại đây cổ khí tức hiện ra trong nháy mắt, thiết hộ pháp phía trước bày ra xiềng xích màu đen lưới lớn đột nhiên đã mất đi hình thái, bọn chúng hóa thành một từng sợi khói đen, tại một hồi gió nhẹ thổi phía dưới, bị thổi tan ở trên không, biến mất vô tung vô ảnh. Sắc trời chợt trở nên âm trầm, nguyên bản xanh thẳm bầu trời phản phất bị một cái cực lớn tay bôi lên một lớp bụi ám. Mây đen cấp tốc tụ tập, che đậy dương quang, làm cho cả chiến trường lâm vào một mảnh đè nén trong mờ tối. Trong tầng mây, dòng điện phun trào, từng đạo sấm sét xẹt qua chân trời, bọn chúng mang theo chói mắt tia sáng màu vàng, lúc sáng lúc tối, giống như tiềm phục tại trong bóng tối giả thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Tại cái này phiền muộn trên bầu trời, một cái cực lớn hình dạng xoắn ốc vòng xoáy chậm rãi tạo thành, Nó tại tầng mây bên trong xoay tròn, phản phất là thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Chung quanh đám mây bị cổ lực lượng này hấp dẫn, vây quanh vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, tạo thành một bức làm người sợ hãi cảnh tượng. Cổ lực lượng này trung tâm, tựa hồ đang nổi lên lấy một loại nào đó làm cho người sợ hãi tồn tại. Nó mỗi một lần chuyển động đều để không khí rung rẩy, mỗi một lần lấp lóe đều để người ở chỗ này kinh hồn tán đảm. Đầu tiên đâm vào màn nhĩ mọi người chính là một tiếng sắc bén mà kéo dài tiếng gào, nó phá vỡ chiến trường không khí khẩn trương. Ngay sau đó, tầm mắt của mọi người bị trên bầu trời một màn hấp dẫn, tại tầng mây che lấp lại, một cái to lớn thân ảnh như ẩn như hiện, chiều dài của nó đạt đến mấy trăm trượng, nhưng bởi vì tầng mây che chắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nó hình dáng. Cái này to lớn thân ảnh tại tầng mây bên trong chậm rãi di động, mỗi một lần động tác thật nhỏ đều tự hồ mang theo vạn quân chi lực, làm cho cả bầu trời cũng vì đó rung rẩy. Tiếp lấy, tại cái kia hình xoắn ốc khí lưu trung tâm, một cái màu đen đầu rồng phá mây mà ra, cặp mắt của nó giống như hai khỏa thiêu đốt lửa than, lập lòe ánh sáng sắc bén. Ngay sau đó, một đôi dài nhỏ mà hữu lực chân trước từ tầng mây bên trong duỗi ra, bọn chúng bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, móng vuốt sắc bén phản phất có thế xé rách hết thảy. Theo kia đối chân trước hiện ra, một cái lưu loát ưu nhã thân thể chậm rãi từ tầng mây bên trong hiển lộ ra, nó mặt ngoài bao trùm lấy vầng sáng màu vàng óng, những hào quang này tại trong bầu trời tối tăm lập lòe, tựa như chấm chấm đầy sao, vì cái này thân thể cao lớn tăng thêm một vòng thần bí khí chất cao quý. Làm cái này thần bí ma thú hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người lúc, trên chiến trường đột nhiên thổi lên một hồi mãnh liệt cuồng phong, trong gió ẩn chứa một loại làm cho người nổi lòng tôn kính sức mạnh. Tại chỗ mỗi người cơ hồ đều có thể cảm thấy cổ lực lượng này mang tới áp bách, phản phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao đặt ở ngực, để cho người ta không thở nổi. Cổ lực lượng này tồn tại cả mãnh liệt như thế, đến mức trên chiến trường tiếng ồn ào đều tự hồ bị nó thôn phệ. Ngay một khắc này, một chùm quang mang chói mắt vạch phá tầng mây, chính chính chiếu xạ tại cái kia thần bí ma thú đỉnh đầu, phản phất là trên trời rơi xuống đèn chiếu, đem tiêu điểm tập trung vào cái này cự thú phía trên. Theo tia sáng chiếu rọi, đám người cuối cùng thấy rõ, ma thú đỉnh đầu lại còn đứng ngạo nghễ lấy một bóng người. Bóng người này nắm giữ một đầu phiêu giật sợi tóc màu xanh lam, trong gió nhẹ nhàng vũ động, tựa như phun trào sóng biển. Hắn người mặc một bộ màu đen trang phục, thiết kế đơn giản mà tràn ngập lực lượng cảm giác, nổi bật ra hắn cao ngất kia dáng người. Hai tay giao nhau ôm tại trước ngực, tư thái của hắn bên trong để lộ ra một cổ ung dung không vội tự tin. Tiêu Lăng quan sát phía dưới có chút hỗn loạn chiến trường, nhẹ tay vỗ vỗ cằm, thấp giọng tự nói, "Hề xem ra ta tới đúng lúc, không nghĩ tới hồn điện người thế mà cũng xuất hiện, xem ra lần này ngược lại biết có không ít thu hoạch ngoài ý liệu." Tại mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng vị này nhân vật thần bí khuôn mặt, thậm chí còn chưa kịp đoán ra thân phận của hắn lúc, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, nhanh chóng hướng về cái kia quỷ dị thân ảnh màu đen vọt tới. Thiết hộ pháp vừa nhấc mắt, chỉ thấy người kia đã hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, giống như mũi tên rời cung thẳng đến tới mình. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, hề đến rất đúng lúc. Lập tức, hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ ở một điểm, quanh thân mấy cái xiềng xích màu đen phản phất được trao cho sinh mệnh, theo ý chí của hắn, bỗng nhiên hướng đạo kia kim sắc quang ảnh vọt tới. Xiềng xích trên không trung xẹt qua, mang theo một hồi sắc bén tiếng xé gió, phản phất liền không khí đều bị bọn chúng xé rách. Nhưng mà, ngay tại những cái kia xiềng xích màu đen sắp chạm đến đạo kia thân ảnh vàng ống trong nháy mắt, bọn chúng đột nhiên giống như là gặp bình chướng vô hình, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành một vây quanh khói đen, theo gió phiêu tán. Thân ảnh vàng ống tốc độ không có chút nào yếu bớt, hắn giống như là một đạo vạch phá chiến trường lưu tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại, tiếp tục hướng thiết hộ pháp vọt tới. Thân ảnh của hắn trong không khí lưu lại một đạo kim sắc quỷ tích, phản phất liền không khí chung quanh đều bị tốc độ của hắn nhóm lửa, phát ra nhỏ nhẹ tiếng gào. Thiết hộ pháp con ngươi bỗng nhiên co vào, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia của cơ hồ muốn đem hắn đè sập khí thế, loại cảm giác bị áp bách này hắn chỉ ở những đất kia cấp hộ pháp trên thân thể nghiệm qua, thậm chí có thể cùng một chút thiên cực hộ pháp đánh đồng. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, hắn hiểu được, trước mắt đối thủ này xa không phải hắn có khả năng ngang hàng. Không do dự, hắn cấp tốc bắt đầu kết ấn, chuẩn bị phát động hắn đòn sát thủ Ê Vạn Hồn Phệ Linh Trận. Hắn tính toán phóng xuất ra 3 năm này thu thập tất cả linh hồn, chỉ có vận dụng lá bài tẩy như vậy, hắn mới có thể cùng cái này đối thủ cường đại có lực đánh một trận. Bất quá, ngay tại hắn còn chưa kịp hoàn thành pháp thuật thời điểm, một đạo hào quang màu bích lục đột nhiên thoáng hiện tại trong tầm mắt của hắn. Làm hắn cảm nhận được cái kia cổ tự hồ có thể phá hủy hết thảy lực lượng kinh khủng lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Khai Sơn Ấn. Tiêu Lăng phán đoán thời cơ đã đến, trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Hắn ngón cái uốn lượn, theo thủ thế cấp tốc biến hóa, một đạo màu xanh biếc thủ ấn từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Thủ ấn này trên không trung cấp tốc ngưng kết, hóa thành một đạo lớn chừng bàn tay tinh mang, mang theo tốc độ như tia chớp lao thẳng tới Thiết Hộ Pháp. Bích tinh thủ ấn vạch phá không khí, lưu lại một đạo sáng tỏ quỷ tích, không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì cổ lực lượng này mà chấn động. Thiết Hộ Pháp con ngươi chiếu ra cái kia tinh mang hàng quang, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cổ lực lượng kia bên trong ẩn chứa phá hư tính chất, cái này khiến hắn không dám phớt lờ. Hắn đang chuẩn bị cấp tốc lui lại, lại phát hiện mình đã bị đạo kia bích quang khóa chặt, không cách nào dễ dàng đào thoát. Không có thời gian do dự, Thiết Hộ Pháp chỉ có thể kiệt lực phòng ngự. Trong cơ thể hắn bộc phát ra nồng đậm khói đen, cái này trong khói đen ẩn chứa năng lượng cường đại, khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu chấn động. Cái kia màu xanh biếc tinh mang vạch phá bầu trời, cơ hồ trong nháy mắt công phu liền ép tới gần khói đen. Lúc này, Thiết Hộ Pháp cuối cùng thấy rõ cái kia tinh mang chân diện mục. Tinh thủ ấn. Nhìn thấy cái kia tinh mang chân thực hình thái, Thiết Hộ Pháp cau mày, ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua cái kia thủ ấn kết ấn phương thức, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia không thể tin, lập tức thất thanh hô, đây chẳng lẽ là đế ấn quyết. Thiết Hộ Pháp tiếng kinh hô còn chưa hoàn toàn mở miệng, cái kia màu xanh biết tinh thủ ấn đã bằng tốc độ kinh người tới gần. Hắn lúc trước kiệt lực thi triển mà ra dùng để phòng ngự khói đen, tại tinh thủ ấn trước mặt giống như giấy mỏng giống nhau yếu ớt, dễ dàng sụp đổ. Tinh thủ ấn không có chút đình trệ nào, nó mang theo thế lôi đình vạn quân, hung hăng đụng vào Thiết Hộ Pháp trên thân. Một cổ cường đại năng lượng ba động từ va chạm điểm bạo phát đi ra, giống như là bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên nhấc lên sóng lớn, hướng bốn phía khuếch tán. Năng lượng ba động khuếch tán phi thường rộng khắp, cơ hồ bao trùm phương viên trăm trượng khu vực. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời cùng phong gào thét, tầng mây kịch liệt sôi trào, lần này kinh tâm động phách cảnh tượng để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt. Cổ năng lượng này phóng thích ra uy áp cực kỳ cường đại, giống như thực chất gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Những cái kia thực lực yếu kém binh sĩ phản phất tao ngộ gió lốc, bị đánh đến ngã trái ngã phải, có thậm chí trực tiếp bị hất bay. Cho dù là đấu linh cấp bậc cường giả, cũng không thể không toàn lực ứng phó, mới có thể tại sóng này năng lượng trùng kích vào ổn định thân hình, nét mặt của bọn hắn căng cứng, toàn lực ứng phó mà chống cự lại cổ này cơ hồ muốn đem bọn hắn đẩy ngã sức mạnh. Toàn bộ chiến trường bởi vì cổ lực lượng này bộc phát mà lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Trên đường chân trời, cái kia cổ mãnh liệt nhất năng lượng ba động dần dần lắng lại, nguyên bản Thiết Hộ Pháp vị trí chậm rãi khôi phục yên tĩnh, cuối cùng hết thảy bình tĩnh lại, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Chương 266, cường thế ra tay. Mắt thấy cái kia cổ năng lượng đáng sợ gợn sóng cuối cùng tiêu tan, tất cả mọi người đều không tự chủ được thở dài một hơi. Vừa rồi cổ năng lượng kia uy lực quá mức kinh người, nếu là lại có mấy đợt trùng kích như thế, chỉ sợ toàn bộ Hắc Sơn cứ điểm cùng xung quanh khu vực đều sẽ bị triệt để phá hủy. Theo năng lượng ba động tiêu tan, trên bầu trời cùng phong cùng sôi trào tầng mây cũng bắt đầu chậm rãi lắng lại. Tiêu Lăng ánh mắt lần nữa nhìn về phía một khu vực như vậy, chỉ thấy một đoàn sương mù màu đen lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, hiển nhiên đã thụ không nhỏ trọng thương. Tiêu Lăng nhìn thấy Thiết Hộ Pháp đã bị chế phục, cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một cái lúc trước đặt chế bình ngọc, tiếp đó bước nhanh bay về phía đoàn kia trôi lơ lửng trên không trung sương mù màu đen. Tự hồ cảm thấy Tiêu Lăng tiếp cận, đoàn kia sương mù màu đen bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, một bên di động, một bên từ trong sương mù truyền ra một cái suy yếu mà mang theo uy hiếp âm thanh, ta là Hồn Điện Nhân, nếu như ngươi dám giết ta, Hồn Điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Lúc này Thiết Hộ Pháp, trên người khói đen đã trở nên cực kỳ mỏng manh, khí tức của hắn cũng suy yếu tới cực điểm, rõ ràng Tiêu Lăng phía trước cái kia một phát đế ấn quyết cho hắn tạo thành đả kích nặng nề, làm hắn bây giờ trạng thái 10 phần kém cỏi. Bất quá Tiêu Lăng tại trong lúc công kích cũng có giữ lại, bởi vì mục đích của hắn là muốn bắt sống Thiết Hộ Pháp, mà không phải trực tiếp tiêu diệt hắn, dù sao dạng này một đạo chất lượng cao linh hồn thể, cũng không thể cứ như vậy cho lãng phí. Đế ấn quyết vốn là địa giai cao cấp đấu kỹ bên trong người nổi bật, chính là cổ tộc bên trong bí truyền tuyệt học, uy lực cực lớn, ngũ ấn kỳ xuất có thể so với đấu kỹ thiên giai. Lấy Tiêu Lăng bây giờ đấu tông lục tinh thực lực, nếu như toàn lực thi triển đế ấn quyết, cho dù là đấu tôn cấp bậc cường giả cũng sẽ nhận tổn thương. Mà giống Thiết Hộ Pháp dạng này tam tinh đấu tông, nếu quả thật chịu đến Tiêu Lăng một kích toàn lực thi triển mà ra đế ấn quyết, chỉ sợ liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đối mặt uy hiếp như vậy, Tiêu Lăng trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo một tia khinh miệt. Hắn lạnh lùng nhìn Thiết Hộ Pháp một mắt, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt, khinh thường nói, cũng đã là cùng đồ Mạc Lộ, còn ở nơi này phô trương thanh thế. Hồn điện. Bất quá trong mộ xương khô ngươi, ta đánh chính là các ngươi hồn điện nhân. Hảo, hảo, đã ngươi không chịu buông tay, cái kia bản hộ pháp liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Bị Tiêu Lăng một hồi mỉa mai, cái kia Thiết Hộ Pháp cũng là gầm thét lên tiếng, chợt thể nội khói đen lao nhanh tuôn ra, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là gia hỏa này muốn phát động một kích cuối cùng lúc, thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, mượn nhờ khói đen yểm hộ, chính là hướng về phía mặt khác một chỗ phía chân trời trốn hơi mở đi. Ánh mắt dở cợt nhìn qua chạy thục mạng Thiết Hộ Pháp, Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, tiếp đó đầu ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cổ cực mạnh hấp lực, mà tại cái này hấp lực phía dưới, cái trước chạy thục mạng tốc độ lập tức chậm lại xuống, Tiêu Lăng thân hình khẽ động, chính là trực tiếp xuất hiện ở sau lưng hắn, một chưởng hung hăng tiễn đưa tại phía sau chỗ lưng. Một chưởng đánh trúng, cái kia Thiết Hộ Pháp thân hình lại độ một cái lão đảo, chợt trên thân thể khói đen lại là hư mỏng hơn, hắn hiện tại chỉ sợ liền một cái đấu vương cường giả cũng là có thể dễ dàng đem thu thập. Đem Thiết Hộ Pháp triệt để đánh trọng thương, Tiêu Lăng lúc này mới cười lạnh một tiếng, duỗi ra bàn tay trắng ngoãn, vô hình vô sắc vẫn là tâm viêm thả ra, tựa như một cái lồng năng lượng giống như, đem Thiết Hộ Pháp gói mà tiến. Bàn tay nắm chặt, cái kia có vẫn là tâm viêm mà cấu thành màn năng lượng lập tức cấp tốc co vào, cuối cùng dính bám vào Thiết Hộ Pháp trên thân thể, lập tức một hồi tiếng xèo xèo âm vang lên. Mà cái kia Thiết Hộ Pháp trong miệng cũng là phát ra đạo đạo thê lương âm thanh. Đáng chết, đây là lửa gì? Vậy mà có thể trực tiếp đối với linh hồn tạo thành tổn thương. Theo vẫn lạc tâm viêm ăn mòn, Thiết Hộ Pháp trên thân thể khói đen cũng là càng ngày càng mỏng manh, sau một lát, cuối cùng là triệt để tiêu tan, mà theo bao phủ tại bề ngoài khói đen tiêu tan mở ra, cái này Thiết Hộ Pháp bản thể, cuối cùng là hiển lộ mà ra. Màn năng lượng bên trong, một đạo hơi có vẻ đến có chút hư ảo linh hồn chậm rãi phiêu đãng, chỉ bất quá bây giờ đạo này linh hồn, cơ thể hư mỏng giống như trong suốt đồng dạng, tự hồ đã tiến nhập nghiêm trọng trạng thái trọng thương. Tại vẫn lạc tâm viêm đốt cháy phía dưới, vốn là cũng đã là trọng thương Thiết Hộ Pháp càng là thương càng thêm thương, cái kia linh hồn cơ hồ tựa như trong suốt hình dạng, nhìn bộ dáng kia, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành một đoàn hư vô giống như. Nhìn thấy cái kia sắp hóa thành hư vô Thiết Hộ Pháp, Tiêu Lăng vung tay lên, đoàn kia vẫn là tâm viêm chính là chậm rãi tiêu tan, chợt từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, tay khẽ vẫy, một cổ hấp lực trực tiếp là đem Thiết Hộ Pháp linh hồn cho nhét vào trong bình ngọc, tiếp đó ngón tay phía trên nhiễm dâng lên vô hình chi hỏa, tại bình ngọc mặt ngoài một vòng vần quanh, cuối cùng dùng hỏa diễm đem miệng bình phủ kín. Làm Tiêu Lăng đem Thiết Hộ Pháp linh hồn thể thích đáng thu hồi sau, ánh mắt của hắn chuyển hướng lúc trước đoàn kia sương mù màu đen vị trí. Ở nơi đó, bây giờ lẳng lặng lơ lửng một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Nó tản ra yếu ớt linh hồn ba động. Làm Tiêu Lăng đến gần lúc, hắn có thể nghe được từng đợt tiếng kêu thê thảm, dường như đang nói vô tận đau đớn. Tiêu Lăng đều không cần ngờ tới, liền có thể biết rõ cái này quả cầu ánh sáng màu đen lai lịch. Đây là Thiết Hộ Pháp nhiều năm qua thu thập linh hồn thể, mỗi một cái linh hồn đều có thể là một cái bị hắn giết hại sinh mệnh. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ, hồn địa người thực sự là làm nhiều việc ác, bọn hắn vì bản thân tư lợi, không biết làm thương tổn bao nhiêu vô tội. Nhẹ nhàng vung tay lên, đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đen liền bị Tiêu Lăng hút vào lòng bàn tay, động tác của hắn nhu hòa mà cấp tốc, giống như phía trước thu lấy Thiết Hộ Pháp linh hồn một dạng, cái này màu đen quang đoàn cũng bị hắn thích đáng thu vào. Mặc dù Tiêu Lăng nắm giữ vạn hồn phiên pháp bảo như thế, nhưng hắn cũng sẽ không làm ra tổn thương người vô tội tới thu thập linh hồn sự tình. Bất quá, tất nhiên những linh hồn này đã bị hồn điện người thu thập, vậy hắn cũng sẽ không lãng phí chính là. Cứ việc Tiêu Lăng xuất hiện kèm theo động tĩnh khổng lồ, hơn nữa cấp tốc giải quyết một cái đấu tông cấp bậc Thiết Hộ Pháp, nhưng từ hắn hiện thân đến bây giờ, thời gian vẻn vẹn trôi qua không đến 3 phút, đêm bên này chiến đấu bình ổn lại, trên chiến trường tất cả mọi người lần nữa đưa mắt nhìn sang Tiêu Lăng. Tại Hắc Sơn cứ điểm trên tường thành, một thiết nhìn chăm chú cái thân ảnh kia, trong mắt của hắn lập lòe ngạc nhiên tia sáng. Hắn cơ hồ là kêu đi ra, đó là Tiêu Lăng đại sư. Tiêu Lăng đại sư. Cái tên này trong đám người đưa tới một hồi nói nhỏ. Nghe được một thiết mà nói, những cường giả kia nhóm nhau nhau tập trung ánh mắt, cẩn thận quan sát lấy trên bầu trời bóng người kia. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng kính sợ, tính toán từ chỗ xa kia thân ảnh bên trong nhận ra bọn hắn quen thuộc vị kia nhân vật. Cũng không phải mỗi người đều thấy tận mắt Tiêu Lăng, nhưng chân dung của hắn tại Gia Mã Đế quốc bên trong lưu truyền rộng rãi, bởi vậy sau một phen cẩn thận phân biệt, rất nhiều người cuối cùng xác nhận Tiêu Lăng thân phận. thật là Tiêu Lăng đại sư. Có người chấn kinh nói. Ha ha, có Tiêu Lăng đại sư gia nhập vào, chúng ta Gia Mã đế quốc lần này ổn. Một vị khác binh sĩ hưng phấn mà nói. Tiêu Lăng vừa rồi bày ra thực lực, không thể nghi ngờ đã chứng minh sự cường đại của hắn. Cái này khiến Gia Mã đế quốc đám binh sĩ cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bọn hắn biết, có dạng này một vị cường giả tại bọn hắn bên này, chiến đấu cây cân đã ưu tiên. Cùng Gia Mã đế quốc bên kia vui mừng tạo thành so sánh rõ ràng, Tam quốc liên quân bên này bầu không khí có vẻ hơi trầm trọng. Bọn hắn ý thức được, trên chiến trường đột nhiên nhiều hơn một vị thực lực nhân vật mạnh mẽ như vậy, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp to lớn. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, phía trước trong chiến đấu khẩn trương và ngưng trọng đã biến mất không thấy gì nữa. Các nàng nhao nhao tới gần Tiêu Lăng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, giữa lẫn nhau ăn ý cùng tín nhiệm tại trong im lặng truyền lại. Tử Nghiên thân mật kéo Tiêu Lăng cánh tay, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng, nghịch ngợm nói, "Ê Tiêu Lăng, ngươi cuối cùng xuất quan, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết." Thanh Lân cũng tại một bên cười phụ họa, "Lê thiếu gia bế quan khổ cực, xem ra tu vi lại có tăng lên, thực sự là thật đáng mừng." Tiểu Y Tiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu và thâm tình, phản phất tại yên lặng truyền đạt sự quan tâm của nàng cùng tưởng niệm. Tiêu Lăng mỉm cười cùng mỗi người ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, tiếp đó nghi mặt nói, "Ghê tốt, chúng ta bây giờ hay là trước xử lý chính sự a, những chuyện khác chúng ta có thể chờ một lát sẽ chậm chậm trò chuyện." Đám người nghe xong, cũng đều nghiêm túc gật đầu một cái, không có tiếp tục nói chuyện phím. Các nàng cũng đều biết rõ, bây giờ chiến trường không phải nói chuyện của chỗ, còn có rất nhiều chuyện khẩn cấp cần xử lý. Sau đó, Tiêu Lăng mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đang hướng bọn họ đi tới Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn ba người. Gia Hình Thiên nổi lên đến đây, lễ phép hướng Tiêu Lăng chắp tay thăm hỏi, cảm kích nói, "Ghê đa tạ Tiêu Lăng đại sư cùng các vị xuất thủ tương trợ, bằng không Gia Mã đế quốc lần này có thể thật sự sẽ gặp phải đại phiền toái." Bất quá, làm hắn nói ra lời nói này lúc, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Hắn từng cho là Tiêu Lăng bất quá là đấu hoàng cấp bậc cường giả, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Lăng bày ra thực lực vượt xa khỏi phổ thông đấu tông phạm trù, ít nhất cũng là ngũ tinh đấu tông trình độ. Gia Hình Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, một năm trước hắn không thể xem thấu Tiêu Lăng thực lực, khi đó Tiêu Lăng hẳn là cũng đã là đấu tông. Đến nỗi Tiêu Lăng đang bế quan trong một năm từ đấu hoàng nhảy lên đến ngũ tinh đấu tông, cái này hắn thấy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiêu Lăng thực lực tốc độ tăng lên, để Gia Hình Thiên cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng làm cho hắn đối với Tiêu Lăng đánh giá có nhận thức hoàn toàn mới. Ý hắn biết đến, Tiêu Lăng không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tiềm lực vô hạn, tương lai phát triển càng là bất khả hạn lượng, hoàng thất nhất thiết phải một lần nữa kế hoạch cùng Tiêu gia quan hệ trong đó xử lý. Hải Ba Đông bởi vì cùng Tiêu Lăng quan hệ một mực rất tốt, lúc trước hắn liền giải được Tiêu Lăng đã có chỗ đột phá. Bởi vậy, đối với Tiêu Lăng bế qua một năm sau tu vi tăng lên, hắn cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Hắn mang theo nở nụ cười đi đến Tiêu Lăng trước mặt, thân mật vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, trong giọng nói mang theo vài phần nói đùa cùng nhẹ nhõm, "Kệ ha ha, ngươi tiểu tử này, thực lực lại tăng lên không thiếu a, vốn là ta còn muốn, chờ ta đột phá đến đấu tông sau, có lẽ có thể cùng ngươi tỷ đấu một chút, nói không chừng còn có thể thắng ngươi cái một chiêu nửa thức, hiện tại xem ra, ta là không có cơ hội kia." Hải Ba Đông trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Lăng thực lực tán thành cùng đối với thực lực mình tự tin, đồng thời cũng có một tia tiếc nuối. Tiêu Lăng thực lực đã đạt đến một cái hắn khó mà sánh bằng độ cao, nhưng loại tiếc nuối này cũng không có để hắn cảm thấy uể oải, ngược lại kích phát hắn tiếp tục tăng cường chính mình quyết tâm. Tiêu Lăng nghe xong, mỉm cười, đáp lại nói, "Còn chưa kịp chúc mừng Hải lão tiên sinh đột phá đấu tông đâu, hiện tại xem ra đều trẻ lại không ít, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội luận bàn. Bất quá bây giờ, chúng ta hay là trước tập trung tinh lực giải quyết vấn đề trước mắt a." Đang cùng Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông đối thoại hạ màn kết thúc sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt mới chậm rãi thay đổi vị trí, cuối cùng dừng lại tại phía sau bọn họ đạo thân ảnh kia bên trên. Cứ việc đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người này, nhưng Tiêu Lăng trong lòng đã có thêm vài phần ngờ tới. Cái kia cổ viễn siêu khác đấu tông khí tràng, nếu không phải người trong truyền thuyết kia Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn, còn có thể là ai? Vân Sơn khuôn mặt 10 phần trắng nõn, có lẽ là đột phá đấu tông sau đó, tướng mạo trở nên trẻ tuổi không ít, xem ra chỉ có chừng hơn 30 tuổi. Tóc của hắn dài mà thẳng, màu sắc là ngân sắc, nhìn vô cùng nhu thuận, kiểu tóc vì đơn giản buộc lên, không có quá nhiều trang trí, thể hiện ra một loại già dặn khí chất. Con mắt thâm thúy mà thần bí, lông mày rậm, cái mũi cao thẳng, miệng tiểu xảo tinh xảo. Khuôn mặt hình dáng rõ ràng, da thịt trắng nõn như tuyết, để lộ ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Mặc một bộ màu xám tro nhạt trường bào, chất liệu nhìn mềm mại thoải mái dễ chịu, rủ xuống hảo cảm. Trên trường bào có một chút đạm nhã hoa văn trang trí, tăng thêm một tia tinh xảo cảm giác. Bên hông buộc lấy một đầu màu đen đai lưng, phía trên nạ một khối màu xanh biếc ngọc thạch, vì chỉnh thể tạo hình tăng thêm một vòng màu sáng. Đai lưng kiểu dáng giản lược mà không mất đi thời thượng cảm giác, cùng trường bào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hạ thân là một đầu chấm đất màu lam quần, cùng thân trên tạo thành chênh lệch rõ ràng. Quần sợi tổng hợp bóng loáng, hành động lúc theo gió nhẹ nhàng phiêu động, cho người ta một loại tiêu sái tự nhiên cảm giác. Chính xác, cẩn thận chu đáo một phen sau, Tiêu Lăng phát hiện trước mắt Vân Sơn cùng suy nghĩ trong lòng hắn hình tượng cơ hồ giống nhau như đúc. Làm Tiêu Lăng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Vân Sơn lúc, Vân Sơn lập tức lấy thi lễ đáp lại, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Rồi Tiêu Lăng đại sư, ngài phá tông đang giúp ta đột phá tới đấu tông chi cảnh, phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng. Nếu không phải ngài đang dược, ta có thể sớm đã hóa thành một bồi đất vàng. Nếu như Tiêu Lăng đại sư có gì nhu cầu, chỉ cần cáo tri, Vân Lam tông chắc chắn toàn lực ứng phó, trợ ngài một chút sức lực. Tiêu Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, "Ê Vân Sơn tông chủ, không cần đa lễ như vậy. Giao dịch giữa chúng ta, vốn là đôi bên cùng có lợi thôi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, chớ lại đi sai lộ, để tránh ngộ nhập lạc lối." Tiêu Lăng mà nói để cho tại chỗ những người khác đều cảm thấy hoang mang, bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt khó hiểu, không rõ Tiêu Lăng chỉ chuyện gì. Nhưng mà, Vân Sơn nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng, hắn âm thầm chấn kinh, Tiêu Lăng đại sư lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết ta phía trước cùng hồn địa người có chỗ tiếp xúc bí mật? Bất quá hắn là thế nào có thể biết chuyện này? Cứ việc trong lòng sóng to gió lớn, Vân Sơn trên mặt nhưng như của duy trì bình tĩnh, hắn mỉm cười đáp lại nói, "Nghe đa tạ Tiêu Lăng đại sư nhắc nhở, ngài lời khuyên ta sẽ khắc trong tâm khảm, sau này chắc chắn cẩn thận làm việc." Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục đối với Vân Sơn nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương kết thúc đối với xà nhân tộc chiến sĩ thăm hỏi, chậm rãi trôi hướng bọn hắn bên này. Tử Nghiên gặp Medusa tới, liền nhiệt tình lôi kéo nàng hàng huyên, hai người trò chuyện tự hồ rất ăn ý, Tiêu Lăng thừa cơ hướng Medusa ném đi thoáng nhìn, ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau, ăn ý gật đầu một cái, im lặng hoàn thành một lần giao lưu. Sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng nơi xa. Ở nơi đó, Tam Quốc Liên minh cao tầng chiến lực hội tụ một đường, Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Tam Lão chờ Tam Quốc lãnh tụ đang đứng tại phía trước nhất. Làm Tiêu Lăng ánh mắt đảo qua Tam Quốc Liên minh các cường giả lúc, bọn hắn không hẹn mà cùng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hạt Tất Nham đám người trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh, Tiêu Lăng phía trước bày ra thực lực để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, bọn hắn tự hỏi không có đầy đủ chắc chắn có thể cùng đối thủ như vậy chống lại. Hạt Tất Nham càng là tràn đầy cảm xúc, hắn có thế rõ ràng cảm giác được Tiêu Lăng thực lực bây giờ đã đạt đến một cái làm cho người theo không kịp độ cao. Trong lòng của hắn biết rõ, mình cùng Tiêu Lăng chênh lệch đã không phải là một chút điểm, loại nhận thức này để hắn không khỏi cảm thấy một tia bất lực. Lúc này hắn cũng tại trong lòng âm thầm chửi mắng những tin tình báo kia thám tử, bọn hắn cung cấp tình báo hoàn toàn không đáng tin cậy. Ai nói Gia Mã Đế quốc không có cường giả đỉnh cao? Còn nói cái gì Tiêu Lăng chỉ là một cái đấu hoàng cấp bậc nhân vật? Hiện tại xem ra, hắn ít nhất là ngũ tinh đấu tông cấp bậc trở lên cường giả, những thứ này làm tình báo người khô ăn cái gì? Nếu như sớm biết Gia Mã Đế quốc cất giấu mạnh mẽ như vậy cao thủ, hắn Hạt Tất Nham cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám xuất lĩnh Lạc Nhạn Đế quốc cùng Mộ Lan quân đội của đế quốc đến xâm phạm Gia Mã Đế quốc. Hạt Tất Nham trong lòng tin tưởng, Tiêu Lăng thực lực viễn siêu hắn mong muốn, cả kia tên làm hắn vô cùng kiên kỵ hồn điện hộ pháp đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, đối thủ như vậy tuyệt không phải hắn có thế dễ dàng trêu chọc. Hắn bây giờ muốn làm nhất liền là mau chóng rút lui nơi này. Trong lòng có quyết định, Hạt Tất Nham trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cứ việc nhìn có chút vặn vẹo, hắn dùng thanh âm khàn khàn, tận lực để ngữ khí nghe ôn hòa, "Để Tiêu Lăng đại sư đại danh sớm đã truyền khắp xung quanh đế quốc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thực sự là làm cho người khâm phục." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngày hôm nay, ta Hạt Tất Nham cho ngài một bộ mặt, chúng ta ba quốc liên minh sẽ không còn đối với Gia Mã Đế quốc phát động công kích, hơn nữa ta bảo đảm, tại ta sinh thời, cũng sẽ không lại có xâm phạm Gia Mã Đế quốc hành động." Nói xong, hắn lớn tiếng mệnh lệnh, "Ngay bây giờ, thu binh." Tiếng nói vừa ra, Hạc Tất Nham liền định nhanh chóng rời đi, nhưng mới bay ra không xa, hắn thì không khỏi không gắng gượng dừng bước. Trước mặt hắn đứng, chính là vừa rồi cùng hắn giao thủ vị kia nữ tử áo trắng, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại ánh sáng nguy hiểm. Hạc Tất Nham sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, hắn cảnh giác nhìn xem Tiêu Lăng, thanh âm bên trong mang theo vẻ bất mãn, "Gã Tiêu Lăng đại sư, đây là ý gì? Ta đều đã hạ lệnh rút lui, ngài còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi tính cưỡng ép lưu lại ta không thành?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia uy hiếp, nhưng càng nhiều hơn chính là bất an. Hắn biết, nếu như Tiêu Lăng thật sự quyết định lưu hắn lại, vậy hắn chỉ sợ rất khó an toàn rời đi. Không khí chung quanh tự hồ cũng bởi vì hắn khẩn trương mà trở nên ngưng kết. Chương 267, Song sắc hỏa liên. Ha ha, Hạc Tất Nham tiên sinh, ngươi dù sao cũng là một vị thanh danh hiển hách cường giả, dù sao cũng phải thấy rõ một chút thế cục a, sẽ không thật sự nghĩ đến đám các ngươi Tam Quốc liên quân có thể dễ dàng như vậy rời đi a. Tiêu Lăng cười nhẹ, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Trong lòng của hắn thế nhưng là tin tưởng, Ra Vân Đế quốc người từ trước đến nay lấy thủ đoạn tà nhẫn xưng, khác hai nước cũng không phải đèn đã cạn dầu gì, hôm nay mình đã phá hủy bọn hắn Tam Quốc liên minh kế hoạch, nếu như cứ như vậy để cho bọn hắn dễ dàng rời đi, khó đảm bảo hắn sẽ không ở sau lưng làm ra cái gì mới âm mưu. Nếu như Tiêu Lăng rời đi về sau, Gia Mã Đế quốc chỉ bằng vào hiện hữu sức mạnh, chính xác khó mà ngăn cản Tam Quốc liên minh thế công, Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, cứ việc Gia Mã Đế quốc có thực lực nhất định, nhưng ở trước mặt Tam Quốc liên minh, vẫn là hơi có vẻ bạc nhược. Hơn nữa, Hạc Tất Nham trên thân cái kia đạt đến tứ tinh đấu tông thân thể cùng linh hồn, cùng với Nhạn Lạc Thiên thân thể cùng linh hồn, còn có Kim Nhạn Tông Thiên Nhạn cửu hành dực, chờ đã. Đây đều là tam đại tông phái nhiều năm tích lũy quý giá tài nguyên. Tiêu Lăng đối với mấy cái này tài nguyên sớm đã thèm nhỏ nước dãi, làm sao có thể dễ dàng buông tha bọn hắn. Nhìn xem Tiêu Lăng trở thành mình cường đại hậu thuẫn, lúc trước bị Hạc Tất Nham dán khuôn mặt dở cợt một bữa gia hình thiên, cũng không nhịn được mở miệng mỉa mai. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, "Ê Hạc Tất Nham, nếu là sớm biết sẽ có hôm nay, ngươi khi đó hà tất kiêu ngạo như vậy? Bây giờ nhìn lại, ngày này sang năm, có thể chính là của ngươi ngày dỗ." Hắn đối với Tiêu Lăng thực lực tràn đầy lòng tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi Tiêu Lăng biểu diễn thực lực, rõ ràng vượt ra khỏi Hạc Tất Nham ứng đối phạm vi. Gia hình thiên vững tin, có Tiêu Lăng tại, Gia Mã Đế quốc phần thắng tăng nhiều. Gia hình thiên đều cảm thấy Hạc Tất Nham có thể tại Tiêu Lăng trong tay sống không qua ba chiêu. Các ngươi đây là cho rằng đã đem ta ăn chắc. Hạc Tất Nham trong lòng không vui, hắn tự nhận là dù sao cũng là một vị có địa vị cường giả, Tiêu Lăng cùng Gia hình thiên lời nói để cho hắn cảm thấy mình tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến. Gia hình thiên bộ kia bộ dáng dương dương đắc ý càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Một cái vừa mới đột phá đến đấu tông cấp bậc gia hỏa, phía trước hắn thậm chí chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại bởi vì tìm được chỗ dựa, trở nên lớn lối như thế. Tiên nhi, động thủ đi. Tiêu Lăng không muốn lại cùng Hạc Tất Nham tốn nhiều lời nói, hắn đơn giản mà đối với Tiểu Y Tiên hạ phân phó. Tiểu Y Tiên lập tức hưởng ứng, thân thể của nàng chung quanh cấp tốc tràn ngập ra một cổ nồng đậm màu tím độc đấu khí, cái kia cổ độc lực mạnh, liền Hạc Tất Nham vị này chơi độc nhiều năm đấu tông cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, Tiểu Y Tiên trong lòng chất chứa lửa giận rốt cuộc tìm được phát tiết mở miệng. Phía trước, Hạc Tất Nham hành vi của bọn hắn nghiêm trọng trở ngại nàng đi trợ giúp Thanh Lân, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng không khoái. Bây giờ, nàng quyết định toàn lực ứng phó, sử dụng ra Ri Huyết Diễm Nhiên Linh Quyết để nhất trọng cái này tự thân, lại sử dụng Ách Nan độc thể bản nguyên khí độc trực tiếp công kích Hạc Tất Nham, không có chút nào giữ lại. Nhạn Lạc Thiên Tông chủ, Mộ Lan Cốc ba vị trưởng lão, nhanh ra tay. Hạc Tất Nham hét lớn một tiếng, dẫn theo Mộ Lan Tam lão hướng Tiểu Y Tiên phát khởi công kích, còn đối với Tiêu Lăng thì hoàn toàn bỏ mặc. Bọn hắn kế hoạch hợp lực đánh lui Tiểu Y Tiên, tiếp đó thừa cơ thoát đi hiện trường. Theo bọn hắn nghĩ, cùng có thể đánh bại dễ dàng đấu tông ba sao thiết hộ pháp Tiêu Lăng giao thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng mà, thực tế thường thường so trong tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Tiểu Y Tiên cũng không phải là thông thường đấu tông cường giả, thực lực của nàng đã đạt đến tứ tinh đấu tông cảnh giới. Bây giờ, nàng thi triển ra Huyết Diễm Nhiên Linh Quyết đệ nhất trọng, mặc dù không có đệ nhị trọng hiệu quả mạnh như vậy, nhưng ở đấu tông đề thăng cái một hai tinh chiến lực vẫn là không có vấn đề, càng là thả ra Ách Nan độc thể bản nguyên khí độc, lực công kích so trước đó không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Cho nên, Nhạn Lạc Thiên, Hạc Tất Nham cùng với Mộ Lan Tam lão thế công cũng không có lấy được hiệu quả dự trù, ngược lại bị tiểu y tiên khí độc ngăn lại, khó mà đi tới. Đúng lúc này, Tiêu Lăng thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, hắn tiện tay vung lên, thi triển ra Đại Hoang Tù Thiên chỉ thức thứ nhất. Một kích này thế như chẻ tre, trực tiếp đem Mộ Lan Tam lão bên trong một vị kia mượn nhờ Tam Hoang Mang Thú Quyết sức mạnh đề thăng đến đấu tông cấp bậc đầu gấu lão giả, đánh bay mấy trăm trượng xa. Tiêu Lăng công kích tinh chuẩn mà tấn mãnh, trực tiếp phá hủy ba người Tam Hoang Mang Thú Quyết trận pháp, bởi vì loại kỹ năng này không chỉ có yêu cầu chỗ đứng chính xác, còn ỷ lại tại khoảng cách nhất định để phát huy lớn nhất hiệu lực. Lão Tam nhìn thấy đầu gấu trưởng lão bị đánh bay, Mộ Lan Cốc hai vị khác trưởng lão lên tiếng kinh hô, bọn hắn lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng. Bọn hắn cấp tốc vỗ cánh, muốn bay đến đầu gấu trưởng lão bên cạnh, hy vọng có thể một lần nữa cùng hắn tụ hợp, để lần nữa tổ chức lên bọn hắn hợp kích trận pháp. Nhưng Tiêu Lăng sẽ không để cho kế hoạch của bọn hắn được như ý, liền tại bọn hắn bay ra khoảng cách một nửa lúc, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, ngay sau đó, hai khỏa đầu người từ không trung rơi xuống, máu tươi từ cổ của bọn hắn chỗ phun ra ngoài, giống như suối phun đồng dạng, nhuộm đỏ bầu trời. Hạc Tất Nham mắt thấy Mộ Lan Tam lão nhanh chóng như vậy mà vẫn lạc, trong lòng phun lên một cổ khủng hoảng. Tiêu Lăng, ngươi thật muốn như thế vô tình sao? Trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cũng là đạt đến đấu tông cấp bậc nhân vật, cần gì phải đem sự tình làm tận tuyệt như vậy. Nhưng mà, trả lời hắn chính là Tiểu Y Tiên cái kia lăng lệ thế công. Tiểu Y Tiên cùng Hạc Tất Nham chiến đấu, Tiêu Lăng cũng không có lập tức tham gia, mà là lựa chọn để Tiểu Y Tiên đi trước nghênh chiến. Tiểu Y Tiên gần nhất mới vừa vặn đột phá, trận chiến đấu này đối với nàng mà nói là một cái rèn luyện cùng củng cố cảnh giới mới tuyệt hảo cơ hội. Tiểu Y Tiên công kích giống như mưa to gió lớn, nàng mỗi một lần ra tay đều tràn đầy sức mạnh cùng tinh chuẩn, để Hạc Tất Nham khó mà chống đỡ. Tiêu Lăng thì tại một bên quan sát, tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng hắn càng hy vọng Tiểu Y Tiên có thể thông qua trận chiến đấu này đến đề thăng chính mình. Nhạn Lạc Thiên ý thức được thế cục đối với chính mình cực kỳ bất lợi, hắn quyết định lợi dụng mình tại phương diện tốc độ ưu thế, mau chóng thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Đến nỗi cái gọi là liên minh, hắn cũng không để ở trong lòng. Với hắn mà nói, bảo trụ tính mạng của mình mới là chuyện khẩn yếu nhất. Hắn cấp tốc triển khai chính mình rộng lớn đấu khí màu vàng ống hai cánh, bỗng nhiên chấn động, nhấc lên một hồi mãnh liệt cuồng phong. Tại này của cuồng phong trợ lực phía dưới, Nhạn Lạc Thiên giống như một đạo kim sắc sấm sét, hướng về phương xa bầu trời hối hả bay đi, tính toán thoát đi trận này hỗn loạn chiến trường. Nhạn Lạc Thiên tạo thành động tĩnh, tự nhiên là không có trốn qua Tiêu Lăng cảm giác, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn cũng sẽ không để Nhạn Lạc Thiên cứ như vậy đào tẩu. Tại Nhạn Lạc Thiên vỗ cánh trong nháy mắt, Tiêu Lăng thân ảnh đã tại chỗ biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Nhạn Lạc Thiên phía trước, một chưởng vỗ ra, mang theo một cổ vô hình ba động. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Nhạn Lạc Thiên giống như bị cự chù y đánh trúng, đấu khí màu vàng kim hai cánh dưới một kích này phá toái, thân thể của hắn giống như diều bị đứt dây, từ trên cao rơi xuống. Qua! Nhạn Lạc Thiên trong cổ họng phun lên một cổ rỉ sắc một dạng hương vị, đó là máu tươi ngai ngái. Hắn cảm thấy mình khóe miệng không tự chủ được tràn ra màu đỏ tươi tơ máu, theo cái cằm nhỏ xuống, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Thân thể của hắn đã mất đi khống chế, giống như một khối trầm trọng tảng đá, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, hắn đụng vào cứng rắn trên mặt đất, khơi dậy mảng lớn bụi trần. Bụi trần giống như mây mù giống như cấp tốc khuếch tán, đem thân thể của hắn bao khỏa. Mơ hồ ánh mắt. Sau đó, Tiêu Lăng chậm rãi đi đến Nhạn Lạc Thiên bên cạnh, thân ảnh của hắn ở trong bụi bặm lộ ra cao lớn lạ thường, giống như là một vị người thắng quan sát kẻ bại. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, không mang theo một tia tình cảm, phản phất tại xem kỹ lấy một cái không đáng kể sâu kiến. Nhạn Lạc Thiên cảm nhận được Tiêu Lăng tiếp cận, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không cam lòng, tính toán dễ dụa đứng lên, hiện ra sau cùng tôn nghiêm. Nhưng thân thể kịch liệt đau nhức cùng sức mạnh trôi đi để hắn nếm thử trở nên phí công. Tứ chi của hắn nặng như thiên quân, mỗi một lần nếm thử đều chỉ có thế mang đến sâu hơn cảm giác bất lực. Bụi trần dần dần tán đi, lộ ra Nhạn Lạc Thiên cái kia thân ảnh chật vật. Hắn đấu khí màu vàng ống hai cánh đã phá toái không chịu nổi, khi sư y phong lẫm lẫm bây giờ chỉ còn lại có vết thương đầy người. Tiêu Lăng dáng người tại ánh chiều tà bên trong kéo ra khỏi cái bóng thật dài, bao trùm tại Nhạn Lạc Thiên trên thân. Giống như vận mệnh bóng tối, không cách nào trốn tránh. Nhạn Lạc Thiên trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, hướng Tiêu Lăng cầu khẩn nói, ê khụ khụ. Tiêu Lăng đại sư, nếu như ngài có thể tha ta một mạng, chúng ta Kim Nhạn tông nguyện ý trả bất cứ giá nào, cam đoan để ngài hài lòng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, tính toán dùng Kim Nhạn Tông tài phú đem đổi lấy sinh mệnh của mình. Nhưng mà, Tiêu Lăng chỉ là khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, "Gã Nhạn Lạc Thiên Tông chủ, ngươi cảm thấy ta cần cam đoan của ngươi sao? Chờ ta giải quyết ngươi, lại đi Kim Nhạn Tông lấy đi thứ ta muốn, chẳng phải là càng trực tiếp?" Tiêu Lăng lắc đầu, quyết định không còn cùng Nhạn Lạc Thiên tốn nhiều lời nói. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên, Nhạn Lạc Thiên cơ thể liền nhẹ nhàng thăng lên, sau đó bị Tiêu Lăng vững vàng nắm trong tay. Để bảo đảm Nhạn Lạc Thiên bộ thân thể này hoàn chỉnh tính chất, Tiêu Lăng thi triển một loại từ vụ hộ pháp trong trí nhớ học được hồn điện câu linh kỹ xảo. Bàn tay của hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, theo một đạo sóng chấn động bé nhỏ, Nhạn Lạc Thiên linh hồn bị chậm rãi từ thân thể của hắn bên trong rút ra đi ra. Ở trong quá trình này, Nhạn Lạc Thiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm kia tràn đầy thống khổ và sợ hãi, phảng phất là sâu trong linh hồn kêu rên. Nhưng mà, Tiêu Lăng trên mặt không có chút ba động nào, ánh mắt của hắn tỉnh táo mà chuyên chú. Tiêu Lăng đây vẫn là lần đầu thi triển loại kỹ xảo này, mặc dù thủ pháp hơi có vẻ xa lạ, nhưng tiếp nhận đau đớn dù sao cũng là Nhạn Lạc Thiên, cũng không ảnh hưởng sử dụng kết quả. Chỉ chốc lát sau, Nhạn Lạc Thiên linh hồn liền bị Tiêu Lăng từ thân thể của hắn bên trong gắn gượng lôi kéo đi ra. Cứ việc quá trình bên trong Nhạn Lạc Thiên linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn đang không ngừng mắng Tiêu Lăng, nhưng đối với cái này Tiêu Lăng ngược lại là không thèm để ý chút nào, đợi đến đem gia hỏa này vứt xuống vạn hồn phiên bên trong sau đó liền đàng hoàng. Hắn thuần thục từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế bình sứ, đem cái kia dãy dụ vạn vẹo linh hồn thể cấp tốc thu vào trong bình. Sau đó tại miệng bình bao trùm lên một tầng từ vẫn lạc tâm viêm tạo thành màng mỏng, đem Nhạn Lạc Thiên âm thanh cho cách trở. Ngay sau đó, Tiêu Lăng không chần chờ chút nào, cấp tốc đem Nhạn Lạc Thiên thân thể cùng nạp giới, cùng với Mộ Lan Tam lão để lại nạp giới, cùng nhau thu vào chính mình không gian trữ vật. Phen này động tác lưu loát cấp tốc, cho người ta một loại hắn sớm đã thông thạo ảo giác. Động tác của hắn bên trong để lộ ra một loại ung dung không vội khí chất, phản phất đây hết thảy với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Nếu như một màn này bị người bên ngoài mắt thấy, bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán, y khá lắm, cái này phải là xử lý qua bao nhiêu chiến lợi phẩm mới có thể thuần thục như vậy a. Xử lý xong chuyện trong tay sau, Tiêu Lăng lực chú ý lần nữa chuyển hướng Tiểu Y Tiên cùng Hạt Tất Nham chiến đấu. Lúc này Hạt Tất Nham đã ở vào hạ phong, động tác của hắn trở nên hơi có vẻ chậm chạp, trên thân hiện đầy vết thương, những vết thương này đang từ từ bị một loại không tầm thường màu tím bao trùm, hiển nhiên là Tiểu Y Tiên độc tố đang tại ăn mòn thân thể của hắn. Sắc mặt của hắn dị thường, không còn là phong thái ngày xưa, mà là mang theo một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hiển nhiên đã ý thức được mình đã trúng Tiểu Y Tiên độc. Tiểu Y Tiên thì giống như một vị trưởng khống sinh tử tài quyết giả, nàng mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà trí mạng, màu tím độc đấu khí vờn quanh ở chung quanh nàng, giống như từng cái rắn độc, vì thời chuẩn bị cho Dư Hạt Tất Nha một kích trí mạng. Trong mắt của nàng không có chút nào thương hại, chỉ có đối với địch nhân lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Hạt Tất Nha mỗi một lần giãy dụa đều lộ ra phí công, đấu khí của hắn mặc dù cường đại như trước, nhưng ở Tiểu Y Tiên khí độc trước mặt, lại giống như là bị ăn mòn nham thạch, dần dần đã mất đi vốn có cứng rắn. Hạt Tất Nham thân thể đang kịch liệt run rẩy bên trong lắc lư, mỗi một lần chật vật hô hấp đều kèm theo tiếng rên rỉ thống khổ. Ánh mắt của hắn trên chiến trường dao động, cuối cùng rơi vào Tiêu Lăng trên thân, ý thức được chính mình đồng bọn Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão đã thảm tao giải quyết. Một loại không cách nào lời nói sợ hãi lan tràn trong lòng hắn, hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, trận chiến đấu này cây cân đã triệt để ưu tiên. Tiêu Lăng lẳng lặng quan sát đến chiến đấu tiến triển, hắn biết Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Kết quả của cuộc chiến đấu này đã không có lo lắng. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ hài lòng, Tiểu Y Tiên trưởng thành cùng thực lực tăng lên để hắn cảm thấy vui mừng. Cứ việc Tiểu Y Tiên chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu cũng không dễ dàng. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, Hạt Tất Nham cũng không phải là không có bài tẩy. Hắn nhớ kỹ Hạt Tất Nham thể nội phong ấn một đầu cường đại huyết ma Hạt Hoàng, đầu này bọ cạp hoàng đã đạt đến đấu tông cấp độ. Hạt Tất Nham lợi dụng huyết ma Hạt Hoàng huyết nhục cường hóa chính mình, đem hắn linh hồn phong ấn, nhờ vào đó tu luyện thành một loại tên là Dị Huyết Hồn Quyết e bí pháp. Nếu như Hạt Tất Nham thật sự vận dụng cái này Dị Huyết Hồn Quyết để thực lực đột phá đến đấu tông ngũ tinh, như vậy chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm lãng phí thời gian, Tiêu Lăng cũng không dự định ở đây đợi lâu. Tiêu Lăng trong lòng đã có quyết đoán, hắn không do dự nữa, cấp tốc hành động. Bàn tay của hắn một lần một đóa xinh xắn song sắc hỏa liên tại trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc ngưng kết thành hình. Đóa này hỏa liên là từ thanh liên địa tâm hỏa cùng hải tinh diễm hai loại cường đại hỏa diễm dung hợp mà thành, màu sắc lộng lẫy mà nguy hiểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa liên uy lực, bảo đảm sẽ không trực tiếp đem hạt tất nham nổ thịt nát xương tan. Bởi vì hắn tận lực thu liễm sức mạnh, đóa này hỏa liên ngưng kết tốc độ so bình thường nhanh hơn rất nhiều, không có những cái kia dài dòng thi pháp phía trước dao động, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã thành hình. Tiêu Lăng cổ tay rung lên, cái kia đóa song sắc hỏa liên giống như mũi tên, thẳng đến hạt tất nham mà đi. Hỏa liên trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, không khí chung quanh bởi vì cổ này nóng bỏng sức mạnh mà hơi hơi vặn vẹo, mang theo một hồi sóng nhiệt. Hạt tất nham cảm nhận được cái kia cổ hơi nóng phả vào mặt cùng cảm giác áp bách, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hoảng sợ. Hắn biết, Tiêu Lăng một kích này không thể coi thường, cho dù là hắn, cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Bởi vì tiểu y tiên dây dưa, hạt tất nham vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vội vàng tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng nồng đậm màu đen vòng phòng hộ, tính toán chống cự Tiêu Lăng công kích. Cùng lúc đó, tiểu y tiên vừa nhìn thấy Tiêu Lăng quơ ra song sắc hỏa liên, lập tức không chút do dự tránh lui ra. Nàng đối với Tiêu Lăng chiêu này tự sáng tạo hỏa liên đấu kỹ có hiểu biết, biết cái này hỏa liên cho dù không phải Tiêu Lăng toàn lực ứng phó thi triển mà ra, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Nàng cũng không muốn bởi vì nhất thời sơ sẩy, bị cổ lực lượng này tác động đến, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Hỏa liên vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt quỷ tích, trực kích hạt tất nham vòng phòng hộ. Màu đen kia vòng phòng hộ tại hỏa liên trùng kích vào, giống như bị cự chú ý đánh trúng pha lê, trong nháy mắt xuất hiện vết rạn. Hạt tất nham biến sắc, hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia áp bách, hắn vòng phòng hộ tại này cổ lực lượng trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Không khí chung quanh bởi vì hỏa liên nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo, từng cổ sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ mơ hồ. Hỏa liên cùng vòng phòng hộ va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất cả thiên không đều đang vì đó rung rẩy. Mắt thấy một màn này, hạt tất nham sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn vội vàng hừ nhẹ một tiếng, điều động thể nội đấu khí màu đen, đem hắn điên cuồng rót vào năng lượng của mình trong lòng. Bởi vì tiểu y tiên đã tạm thời thối lui, hắn có thể toàn lực ứng phó mà tăng cường phòng ngự. Đáng tiếc là, Tiêu Lăng tay xoa đi ra ngoài song sắc hỏa liên, cho dù là phiên bản thu nhỏ, cũng không phải hạng dễ nhằn. Nó ẩn chứa sức mạnh, là Tiêu Lăng chú tâm khống chế kết quả, không thể khinh thường. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, hỏa liên cùng lồng năng lượng đối kháng đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng, tại chấn động kịch liệt một hồi sau, lồng năng lượng bên trên xuất hiện một cái cực lớn vết nứt, song sắc hỏa liên giống như một đầu mãnh thú, xông phá gò bó, tại hạt tất nham trong ánh mắt hoảng sợ, hung hăng đụng vào trên người. Nổ tung trong nháy mắt, một cổ cường đại năng lượng ba động lấy hạt tất nham làm trung tâm khuếch tán ra, tạo thành một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Mặc dù nó quy mô không bằng Tiêu Lăng phía trước thi triển đế ấn quyết như vậy chấn nhiếp nhân tâm, nhưng tạo thành phá hư và tiếng vang đồng dạng kinh người. Không khí chung quanh bị nổ tung sóng xung kích áp súc, phát ra tiếng gào chát chúa, mặt đất đang kịch liệt bị chấn động nứt ra, bụi đất cùng đá vụn bị ném trên không, sau đó lại tại dưới tác dụng của trọng lực nhao nhao rơi xuống. Hỏa liên thanh lam sắc quang mang trong nổ tung lộ ra phá lệ lóa mắt, đem chung quanh hết thảy ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Hạt tất nham thân ảnh tại trung tâm vụ nổ bị cổ lực lượng này triệt để nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết của hắn tại bạo tạc âm thanh bên trong cơ hồ không cách nào nhận ra, chỉ có luồng đấu khí màu đen kia tại trong ngọn lửa đau khổ giãy giụa, cuối cùng bị song sắc hỏa liên sức mạnh thôn phệ. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại hạt tất nham chỗ một khu vực như vậy, hô hấp của bọn hắn tại thời khắc này tự hồ cũng động lại, trong không khí tràn ngập khẩn trương và mong đợi bầu không khí. Trong lòng bọn họ đều đang suy đoán, trận này kinh tâm động phách quyết đấu đến tột cùng sẽ nên đón kết cục như thế nào? Chương 268, Ma Độc Bang. Làm nổ tung sương mù dần dần tán đi, hạt tất nham thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Toàn thân hắn hiện đầy vết thương, quần áo phá toái không chịu nổi, cả người lộ ra cực kỳ chật vật. Mặc dù như thế, hắn vẫn miệng lớn mà thở gấp khí thô, miễn cưỡng duy trì lấy thân hình của mình lơ lửng ở giữa không trung, tính toán không để cho mình tôn nghiêm triệt để quét rác. Hạt tất nham khuôn mặt vặn vẹo lên, khắc đầy đau đớn cùng không cam lòng. Trong hai mắt của hắn thiêu đốt lên đối với Tiêu Lăng thật sâu căm hận, là Tiêu Lăng để cho giả tâm của hắn tan thành bọt nước, là Tiêu Lăng để cho hắn lâm vào tình cảnh như vậy. Nếu không phải Tiêu Lăng tham gia, hắn như thế nào rơi vào thê thảm như vậy hoàn cảnh? Gia Mã Đế quốc đám binh sĩ mắt thấy hạt tất nham thảm trạng, không khỏi bộc phát ra trở nên kích động tiếng hoan hô. Bọn hắn tin tưởng, Nếu như vị này Tam Quốc Liên Quân lãnh tụ ở chỗ này bị đánh bại, như vậy Tam Quốc Liên Quân sĩ khí sẽ triệt để sụp đổ, phòng tuyến của bọn hắn cũng đem chưa đánh đã tan. Cùng lúc đó, Tam Quốc Liên Quân bên kia bầu không khí lại nặng dị thường. Bọn hắn chiến lực mạnh nhất bây giờ vậy mà nghèo túng như thế, cái này khiến rất nhiều binh sĩ cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng. Tại loại này dưới áp lực, một chút binh sĩ bắt đầu thừa dịp người không chú ý, lặng lẽ chạy đi, hướng về quốc gia mình phương hướng bỏ chạy, hy vọng có thể thoát đi tràng tai nạn này. Ngay một khắc này, Hạt Tất Nham tự hồ cũng không còn cách nào áp chế lại thể nội sôi trào thương thế. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, một hồi tiếng ho khan kịch liệt phá vỡ trên chiến trường yên lặng. Qua què. Một tiếng đau đớn âm thanh nôn mửa, Hạt Tất Nham trong miệng phun ra một cổ nóng bỏng máu tươi. Huyết dịch kia bắn tung tóe tại trên vạt áo của hắn, đem nguyên bản đã rách nát quần áo nhuộm càng thêm pha tạp, khiến cho hắn nhìn càng thêm chật vật không chịu nổi. Theo cái này máu tươi phun ra, Hạt Tất Nham khí tức cấp tốc uể oải tiếp, thân hình của hắn ở giữa không trung lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trong hai mắt của hắn tia sáng bắt đầu trở nên ảm đạm, nguyên bản khí tràn cường đại bây giờ chỉ còn lại có hư nhược ba động. Một bên tiện tay lau đi mép một vòng máu tươi, Hạt Tất Nham một bên phẫn hận liếc mắt nhìn đem hắn đường lui phá hỏng Tiêu Lăng cùng với Tiểu Y Tiên. Hạt Tất Nham đối với thương thế của mình lòng dạ biết rõ, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang từ trong thân thể của mình một chút trôi qua. Đối mặt Tiêu Lăng, hắn biết mình đã không có có thể còn sống, nhưng kể cả như thế, hắn cũng không muốn để cho Tiêu Lăng dễ dàng được như ý. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt, trong lòng dâng lên sau cùng điên cuồng. Hạt Tất Nham quyết định, cho dù là chết, cũng muốn để cho Tiêu Lăng trả giá đắt. Hạt Tất Nham thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nội tâm của hắn phun trào kích động. Trong lòng của hắn tràn đầy một loại sắp báo thù khoái cảm, trong óc của hắn đã diễn thử Tiêu Lăng ở chính giữa lá bài tẩy của hắn sau đó, loại kia sống không bằng chết đau đớn. Cặp mắt của hắn lập lòe điên cuồng tia sáng, phản phất đã thấy Tiêu Lăng tại mưu kế của hắn phía dưới dãy dụ bộ dáng. Hạt Tất Nham nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười dữ tợn, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, toàn thân đấu khí bắt đầu điên cuồng phun trào, dường như đang chuẩn bị phản kích sau cùng. Vung lên khuôn mặt, Hạt Tất Nham trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng điên cuồng. Thanh âm của hắn trên chiến trường quanh quẩn, mang theo một loại làm cho người không rét mà run lạnh ý, e ha ha, đã các ngươi vô tình như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Coi như ta hôm nay muốn chết, cũng muốn để các ngươi trả giá giá thê thảm. Tiêu Lăng, ngươi cái này cái gọi là thiên chi kiêu tử, liền cho ta chôn cùng a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Tiêu Lăng căm hận cùng đối với sắp đến hủy diệt bệnh trạng chờ mong. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn quải trượng bỗng nhiên đập về phía hư không, phản phất muốn đem chung quanh không khí đều chấn vỡ. Theo một kích này, Hạt Tất Nham năng lượng trong cơ thể giống như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt tuôn ra, trên da dẻ của hắn bắt đầu bốc lên từng cái bọng máu, lít nha lít nhít, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bọng máu bên trong tràn đầy sôi trào huyết dịch, một màn này lộ ra kinh khủng dị thường, để cho người ta không rét mà run. Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên thấy thế, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của Hạt Tất Nham cái kia cổ điên cuồng phun trào sức mạnh, đây là hắn phản kích sau cùng, cũng là hắn liều mạng một lần dấu hiệu. Nhưng Tiêu Lăng trên mặt rất nhanh lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, e đã cùng gia hỏa này dây dưa lâu như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc phải sử dụng ma độc bang lá vương bài này. Ta thế nhưng là mấy người giờ khắc này chờ đến hơi không kiên nhẫn. Ha ha! Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được Tiêu Lăng biến hóa, trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền được tín nhiệm thay thế. Nàng biết, vô luận Tiêu Lăng có kế hoạch gì, hắn đều có chuẩn bị chu đáo cùng lòng tin. Cho nên nàng cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại là đi tới Tiêu Lăng bên người. Xa xa Gia Hình Thiên ba người cũng cảm nhận được Hạt Tất Nham biến hóa trên người, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Một bên Gia Hình Thiên trầm giọng quát lên, trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng, hắn gặp Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên khoảng cách Hạt Tất Nham cách kia lâu như vậy, lo lắng bọn hắn sẽ thu đến nguy hiểm, không chút suy nghĩ liền hướng hai người phương hướng vọt tới. Một cái đấu tông cường giả tự bạo, cái kia uy lực, thế nhưng là cực độ kinh khủng. Mà Hải Ba Đông sắc mặt thì mười phần ngưng trọng, thanh âm của hắn trầm thấp mà gấp rút vang lên, kẻ Tiêu Lăng, cẩn thận, Hạt Tất Nham có thể muốn tự bạo. Ngươi mau rời đi nơi nào. Khuôn mặt của hắn căng cứng, hiển lộ ra sâu đậm sầu lo. Nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên còn ở vào Hạt Tất Nham phạm vi công kích bên trong, trong lòng của hắn căng thẳng, không chần chờ chút nào, lập tức co cẳng hướng bọn hắn bay đi. Hắn biết, đấu tông cường giả tự bạo cũng không phải đùa giỡn, đó đúng là một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hải Ba Đông tiếng cảnh cáo còn tại trong không khí quanh quẩn, nhưng thân ảnh của hắn còn chưa tới kịp đến Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên bên người. Đúng lúc này, Hạt Tất Nham trên người bọng máu đã bành trướng đến cực hạn, ngay sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, Hạt Tất Nham cơ thể cũng không có như mong muốn nổ như vậy. Tương phản, thân thể của hắn tại một hồi quỷ dị co vào sau đó, vậy mà bắt đầu quỷ dị thu nhỏ. Vốn cho là sắp phát sinh tự bạo cũng không có xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một tia hoang mang cùng kinh ngạc. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, Hạt Tất Nham trên mặt đột nhiên lộ ra lướt qua một cái càng thêm nụ cười dữ tợn. Trên da dẻ của hắn bọng máu bắt đầu cái này tiếp theo cái kia nổ bể ra tới, miệng của hắn phồng lên tới cực điểm, đầu ngửa ra sau, phản phất tại chuẩn bị một loại nào đó càng kinh khủng hơn công kích. Phốc phốc. Theo một tiếng va nhỏ, Hạt Tất Nham trên người bọng máu trong nháy mắt nổ bể ra tới. Miệng của hắn đột nhiên mở ra, từ trong miệng của hắn phun ra một đạo giống như tia chớp màu đen một dạng tia sáng, tốc độ nhanh đến kinh người. Đạo này hắc quang mặc dù chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng nó tốc độ lại phản phất có thể xé rách không khí, cơ hồ là tại nó từ Hạt Tất Nham trong miệng bắn ra trong nháy mắt, liền đã ép tới gần ngoài 300 thước Tiêu Lăng trước mặt. Tốc độ của nó nhanh, phản phất liền không gian đều bị nó xuyên thấu, lưu lại một đạo vạn vẹo quỷ tích. Tiêu Lăng đối mặt đạo này đột nhiên xuất hiện công kích, ở những người khác xem ra, dường như là không có phản ứng thời gian. Hắc quang tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để cho người ta khó mà bắt giữ quỷ tích của nó. Nhưng mà, Tiêu Lăng ánh mắt lại dị thường tỉnh táo, không có chút nào gặp phải nguy cơ cảm giác. Hạt Tất Nham đột nhiên phát động mãnh liệt thế công để Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy có chút trở tay không kịp. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, nàng cấp tốc điều động đấu khí trong cơ thể, đem hắn vận chuyển đến bên ngoài cơ thể, tạo thành một tầng cực kỳ kiên cố đấu khí phòng ngự. Nhưng mà, nàng rất nhanh ý thức được Hạt Tất Nham chân chính mục tiêu cũng không phải nàng, mà là xông thẳng Tiêu Lăng mà đi. Tiêu Lăng bằng vào mình đã đạt đến linh cảnh trung kỳ lực lượng linh hồn, tự nhiên là có thể rõ ràng mà cảm giác được đạo kia ma độc bang y vận động quỷ tích. Hắn vốn có thể dễ dàng tránh đi hoặc phản kích, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, Tiêu Lăng cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác. Đạo kia hắc mang, giống như là có sinh mệnh, vừa tiếp xúc với Tiêu Lăng làn da, tựa như cùng chất lỏng đồng dạng cấp tốc rót vào, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cái này hỗn đảng. Mắt thấy Tiêu Lăng bị đánh trúng, Tiểu Y Tiên lửa giận giống như núi lửa bộc phát, nàng không chút do dự đem đã bất lực phản kháng Hạt Tất Nham cho một cái tát chụp chết, tiếp đó lao nhanh bay đến Tiêu Lăng bên người. Nàng cấp tốc kiểm tra lên Tiêu Lăng tình huống, vội vàng kéo ra y phục của hắn, chỉ thấy cái kia bị hắc mang đánh trúng trên da, đã tạo thành một khối cỡ ngón cái đốm đen, chung quanh còn lan tràn ra rất nhiều thật nhỏ hắc tuyến, nhìn mười phần khiếp người. Tiêu Lăng, mau nhìn xem Hạt Tất Nham trong nạp giới có hay không liên quan tới hắc mang này manh mối. Tiểu Y Tiên trong thanh âm tràn đầy lo nghĩ, nàng có thể cảm nhận được hắc mang này tuyệt không đơn giản, bên trong độc tố cũng không phải bình thường đấu tông có thể chống cự. Dược Trần thân ảnh từ Tiểu Y Tiên trong tay cốt phim giới bên trong chậm rãi hiện lên, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Lăng trên người khối kia ma độc bang ở bên trên, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc. Cái này đốm đen bên trong ẩn chứa độc tố cực kỳ mãnh liệt, cho dù là đấu tông cường giả cũng khó có thể dễ dàng ứng đối. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lo. Tiếp đó, Dược Trần chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một vòng tìm tòi nghiên cứu, để lấy ngươi lực lượng linh hồn, tránh đi độc này ban hẳn không phải là việc khó. Nhưng ta vừa rồi chú ý tới, ngươi dường như là có ý định để nó đánh trúng. Trong lòng ngươi chắc có đếm a. Nghe được Dược Trần mà nói, nguyên bản lo lắng Tiểu Y Tiên cũng hơi tỉnh táo một chút, "Gia Tiêu Lăng, ngươi thật sự có giải quyết vật này thủ đoạn sao?" Thanh âm của nàng mang theo vẻ mong đợi, con mắt chăm chú mà khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Y Tiên tay, mỉm cười trấn an nàng có chút không ổn định cảm xúc, "Gia đừng lo lắng, cái này ma độc ban mặc dù mang đến cho ta chút phiền phức, nhưng còn không đến mức trí mạng. Trên thực tế, nó còn có chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Phía trước tình huống khẩn cấp, ta chưa kịp nói cho ngươi, nhường ngươi lo lắng." Tiếp lấy, Tiêu Lăng hướng Dược Trần cùng Tiểu Y Tiên giải thích nói, "Cái này ma độc ban là Ra Vân Đế quốc một loại ác độc chiêu số, nó có thể đem toàn thân độc đấu khí ngưng tụ, bắn vào trong cơ thể địch nhân, tạo thành một khối đốm đen. Cái này đốm đen sẽ không ngừng phóng thích độc tuyến, một khi những độc chất này tuyến trải rộng toàn thân huyệt vị, chúng chiêu người liền sẽ kinh mạch nát rửa, cuối cùng tại cực độ trong thống khổ chậm rãi chết đi. Mặc dù nghe rất đáng sợ, nhưng ma độc bang cũng không phải là hoàn toàn không có có ích. Nó bên trong ẩn chứa hạt tất nham cả đời đấu khí, nếu như có thể chịu nổi hoặc phá giải nó, cái kia cổ khổng lồ đấu khí liền có thể bị ta hấp thu, để ta tăng lên tới cao giai đấu tông, dư xài. Nói như vậy, nếu như phương pháp thỏa đáng, cái đồ chơi này đơn giản chính là một cái thăng cấp nhanh chóng bảo vật. Tiêu Lăng thoải mái mà nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe đối với cái này tiềm tàng ệ đại lễ bao kỳ hứng thú. Hắn sở dĩ không có tránh né hạt tất nham công kích, là bởi vì hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Dù sao, lấy năng lực của hắn, muốn tránh đi hạt tất nham ma độc bang, vậy căn bản chính là một bữa ăn sáng. Đến nỗi như thế nào hóa giải cái này ma độc bang, Tiêu Lăng trong lòng đã có kế hoạch. Dị hỏa chính là mấu chốt, hắn nhưng là nhớ kỹ, nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm liền sử dụng dị hỏa luyện hóa cái này ma độc bang, mà bây giờ, Tiêu Lăng hấp thu dị hỏa cùng thực lực bản thân so với Tiêu Viêm tới chắc chắn mạnh hơn, đã sớm đạt đến ba loại dị hỏa yêu cầu, cái này khiến hắn hóa giải ma độc bang nguy hiểm lớn giảm nhiều thấp. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Tiểu Y Tiên cùng Dược Trần lo lắng chậm rãi biến mất. Bọn hắn vừa mới cũng là bởi vì khẩn trương mà không có suy nghĩ nhiều, dù sao Tiêu Lăng làm việc từ trước đến nay đâu vào đấy, sẽ không để cho chính mình đưa thân vào hiểm cảnh. Nghe động tĩnh này, tự hồ có nhân theo tới bên này, ta trước hết rút lui. Chuyện còn lại, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Dược Trần khẽ vuốt lấy sợi râu, giọng nói nhẹ nhàng, sau đó thân ảnh của hắn nhoáng một cái, hóa thành một vệt sáng, phút chốc về tới cốt viêm giới bên trong. Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, hai người cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Tiếp lấy, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, hạt tất nham thân thể liền chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Lúc này hạt tất nham thi thể lộ ra tương đương thê thảm, da của hắn bởi vì sử dụng ma độc bang mà vỡ tan, bộ mặt càng là tại Tiểu Y Tiên lúc trước một chưởng kia trọng kích phía dưới trở nên máu thịt be bét, cơ hồ không cách nào nhận ra hình người. Thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên không tự chủ được nhíu mày, Tiêu Lăng cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn đầu tiên là lấy đi hạt tất nham nạp giới, sau đó nhanh chóng đem hạt tất nham linh hồn từ trong thân thể rút ra đi ra, không để ý hạt tất nham linh hồn phát ra tiếng chửi rủa, đưa nó phong ấn tiến vào một cái đặc chế trong bình sứ. Sau đó, hắn nhanh chóng đem bình sứ cùng hạt tất nham thân thể cùng một chỗ thu vào chính mình trong nạp giới. Làm xong một bộ này động tác cũng không lâu lắm, một đạo màu băng lam lưu quang liền xẹt qua chân trời, phi tốc mà đến, cuối cùng tại Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên bên cạnh dừng lại, hiện ra Hải Ba Đông cao ngất kia thân ảnh. Hải Ba Đông vừa hiện thân, lập tức ân cần nhìn về phía Tiêu Lăng, vội vàng vấn nói, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới nhìn thấy hạt tất nham giống như đối với ngươi làm cái gì, mục tiêu của hắn là thân thể của ngươi." Lúc này, Tiêu Lăng đã cấp tốc chỉnh lý tốt y phục của mình, che khuất trên người ma độc bang, cho nên Hải Ba Đông cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, "Hải lão tiên sinh, đa tạ sự quan tâm của ngài. Bất quá đừng lo lắng, ta không sao, hạt tất nham điểm này mánh khóe, còn không đã thương được ta." Nhìn thấy Tiêu Lăng chính xác không có thụ thương, Hải Ba Đông thở dài một hơi, tiếp đó ha ha cười nói, "Kìa xem ra ngươi lần bế quan này thu hoạch không nhỏ a, liền hạt tất nham liều mạng nhất kích đều không làm gì được ngươi. Thực sự là hậu sinh khả úy, anh hùng xuất thiếu niên a." Đối với cái này, Tiêu Lăng ngược lại là không nói thêm gì, nhưng trong lòng của hắn chính xác cảm thấy một hồi ấm áp. Hải Ba Đông trước đây nhắc nhở cùng bây giờ nhanh như vậy liền chạy đến quan tâm hắn, đều để Tiêu Lăng cảm thấy vị tiền bối này quan tâm. Tại cùng Hải Ba Đông thoải mái mà hàn huyên vài câu sau đó, Vân Sơn cùng Gia Hình Thiên cũng vội vàng chạy tới bên cạnh bọn họ. Bọn hắn vừa thấy được Tiêu Lăng, liền vội vàng hỏi thăm hắn phải chăng thụ thương, trong giọng nói để lộ ra lo nghĩ. Tiêu Lăng đồng dạng nói cho bọn hắn chính mình không có việc gì, nhưng so sánh đối với Hải Ba Đông thái độ, câu trả lời của hắn hơi lãnh đạm một chút. Vân Sơn cùng Gia Hình Thiên khi nghe đến Tiêu Lăng nói mình không có việc gì sau đó, chính xác yên tâm không thiếu, nhưng bọn hắn cũng phát giác Tiêu Lăng đối bọn hắn cùng đối với Hải Ba Đông thái độ có chỗ khác biệt, trong lòng không khỏi có chút lúng túng, cho nên bọn họ không tiếp tục truy vấn. Lập tức, chân trời xẹt qua ba đạo lưu quang, đang nhanh chóng hướng bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.